Chiến thần cuồng phong, chương 1452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1452. Từ khi Đại hội giao lưu võ thuật Đông Hoàng tổ chức đến nay, không phải là không có ai ở trên đài một mình loại bỏ, đấu liên tiếp 5 trận mà thẳng liên tiếp cả 5 trận. Nhưng ngay sau đó vòng thi đấu đồng đội, đều một người vào trận đồng thời dự định đấu liên tiếp đến khi kết thúc. Thì đây là lần đầu tiên. Trước đây phía tổ chức không ngờ rằng, Tân Vũ Phong lại tự tin như thế, phải biết rằng, bên Đông Hoàng còn lại là 3 đội võ thuật. Đầy đủ 30 người, Tân Vũ Phong lại dự định một người đối kháng toàn bộ. Người dẫn chương trình hít vào một ngụm khí lạnh, cho dù là bây giờ tuyên bố thay đổi quy định của cuộc thi cũng không kịp nữa rồi. Bởi vì toàn bộ quá trình của trận đấu, đều phát trực tiếp, vẫn không phải là phát một chỗ ở Đông Hoàng. Mỗi nước đều có quyền phát tin trực tiếp này, bao gồm cả Đại Hạ. Cho nên, tuyển thủ giữa hai nước mới có thể xem trọng thẳng lợi như vậy. Vì thế mới đem tất cả ở trên đài coi là đại diện vinh dự của quốc gia mình. Ngày hôm qua tuy rằng chương trình tổ chức cũng có một chút xấu, nhưng động tay chân, nhìn trực tiếp không phải quá rõ ràng. Nhưng bây giờ hiện tại muốn thay đổi quy tắc thi đấu. Nói thật ngay cả người dẫn chương trình, đều cảm thấy có chút không nói ra được. Trên trán của người dẫn chương trình, từng giọt mồ hôi lạnh chảy ra. Người dẫn chương trình mặt có chút lúng túng cười làm lành, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán mình. Không có quy định này. Người dẫn chương trình cười khan, trả lời câu hỏi của Tân Vũ Phong. Xác thực không có quy định Tân Vũ Phong không thể một mình tham gia cuộc thi đồng đội, lấy một đấu 10 thi liên tiếp mấy trận. Thậm chí có quy định nói, thành viên giành thẳng lợi có thể tự mình lựa chọn có hay không tiếp tục đứng trên lôi đài. Bây giờ nhìn lại, điều kiện này hình như cũng là vì Tân Vũ Phong mà lập ra, được ưu thế của trời cao chăm sóc. Đáng chết, người dẫn chương trình trong lòng âm thầm cần răng. Đây rõ ràng là quyết định chủ ý, người Đại Hạ không đủ có thể làm khó dễ Đại Hạ. Ai có thể nghĩ tới, Tân Vũ Phong, lại mạnh mẽ như vậy. Nhưng ở trước mắt người dẫn chương trình cái gì cũng không thể lộ ra. Người dẫn chương trình chỉ có thể cười nói. Như vậy tiếp theo, xin mời tuyển thủ vòng thứ hai thi đấu đồng đội của chúng ta, lần lượt lên sân khấp. Tiếng của người dẫn chương trình vừa vang lên. 10 võ sĩ của Đông Hoàng từ ghế khán giả đứng dậy. Trên mặt mỗi người đều là sự phẫn nộ thù hận sâu sắc đối với Tân Vũ Phong. Thậm chí, đã đè nén xuống sự hoảng sợ đối với Tân Vũ Phong. Tất cả đều muốn đánh bại Tân Vũ Phong, bọn họ mỗi người trong lòng đều rõ. Nếu như Tân Vũ Phong thua, vậy thì bên Đại Hạ dường như không có võ sĩ nào ra được nữa. Lần này đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng phái ra 10 võ sĩ, tất cả đều là những thành viên còn lại trong đội, 10 người mạnh nhất. Thậm chí so sánh với các thành viên của một đội nhỏ trước còn mạnh mẽ hơn nhiều. Trong đó đi đầu là võ sĩ Đông Hoàng nhị trọng thiên tông sư Mizuki Kamano. Nếu như nói về kiếm đạo của Đông Hoàng, Kitano Takeshi là đỉnh cao của kiếm đạo. Vậy thì phái hợp khí đạo của Đông Hoàng, Mizuki Kamano chính là đỉnh cao của hợp khí đạo. Hợp khí đạo của Đông Hoàng thực ra cũng có chút tương tự giống với thái cực của Đại Hạ. Chú ý lấy nhu thẳng cương, tận dụng sức mạnh, cách chương,